Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 801, quốc lộ quay chụp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nói xong, nữ tử liền khanh khách nở nụ cười, thế nào, ta có phải hay không một cái minh lý lẽ nữ nhân, ngay cả nghèo sau cùng điểu ti đều cấp cơ hội, sau cùng điểu ti muốn tìm nữ thần. Còn không phải là bôn cho nhân gia đương nô tài đi sao? Ngươi muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, nhân gia đều không muốn. Nói có thất nữ thần thân phận, ta thượng một cái đối tượng, chính là loại này não tàn. Nghe được áo khoác nữ tử nói sau, đứng ở nàng phía sau một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ áo lông nữ tử, lòng có sở cảm phụ họa nói: được rồi a, các ngươi đều là nữ thần, các ngươi đều cao cao tại thượng, được rồi đi. Mũ Năm làm một cái cầu xin tha thứ trạng, tiếp tục nói: thực không khéo, ta chính là một cái nghèo sau cùng điểu ti, cho nên trong chốc lát đến ly các ngươi này giúp nữ thần cao phú soái xa một chút, miễn cho bị sống sờ sờ khinh bỉ chết thảo. Vậy ngươi trong chốc lát đi theo xe chạy đi, còn chơi cái dây bi. Phi cơ đầu cùng khuyên tai nam cùng kêu lên mắng một câu. Mũ Nam mắt thấy chính mình thế đơn lực mỏng, cho nên cũng liền không có đang nói cái gì, ngược lại là cười hì hì hướng tới phi cơ đầu muốn điếu thuốc chịu. Phi cơ đầu không sao cả đem yên ném cho Mũ Nam, cũng nói thẳng không cố kỵ nói: kỳ thật đương cái sao cùng điểu ti không có gì không tốt, ít nhất có thể đạt được đi ra ngoài, có thể kéo xuống dưới mặt. Hâm mộ a, đừng ti em sao cùng điểu ti, lại cái gì cao phú soái, ta đều mau tia em bị đông chết. Cái kia ăn mặc màu sắc rực rỡ mau áo lông phục nữ tử mắng. Cái kia lúc này vẫn luôn không có mở miệng đáng yêu tóc ngắn nữ tử đột nhiên xấu hổ lộc cộc nói: chúng ta có thể hay không không thấy quỷ a? Ta thao, đừng nói cho ta tới một cái chỗ, nhân gia nói có thể hay không không thấy quỷ, cùng chỗ có quan hệ, ta cũng có thể hỏi a, có thể hay không không thấy quỷ a? Ha ha, có cái gì buồn cười, nhàm chán. Nhìn thấy tất cả mọi người đang chê cười nàng, tóc ngắn nữ tử trên mặt cũng trồi lên vài phần vẻ mặt phẫn nộ, cắn môi không nói: được rồi, trước đều ân tĩnh lại nghe ta nói vài câu. Đang cười trong chốc lát sau, khuyên tai nam đột nhiên kêu ở đang ở cười nhạo tóc ngắn nữ mấy người, ở thanh thanh giọng nói sau, nghiêm trang nói: chúng ta hiện tại dưới chân sở dẫm con đường này, đó là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật 404 tử vong quốc lộ. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người sẽ phơi thây đương trường. Nói không chừng ngươi ở các ngươi bên người, phía sau, kỳ thật liền đứng một con đầy bụng oán khí lệ quỷ. Xem, liền ở ngươi phía sau. Khuyên tai nam nói đột nhiên lớn tiếng giống lên. Một bàn tay đột nhiên chỉ hướng về phía cái kia tóc ngắn nữ tử. Tóc ngắn nữ tử vốn là bị khuyên tai nam phía trước một phen lời nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc này lại thấy khuyên tai nam chỉ vào chính mình, nói chính mình phía sau có quỷ. Nàng càng là mất khống chế phát ra thanh kinh sợ tiếng kêu. A, tóc ngắn nữ tử bị dọa đến hướng tới phi cơ đầu cùng với áo xám nữ tử nơi vị trí chạy tới. Một màn này cũng cười những người khác ôm bụng ngửa tới ngửa lui. Không được, ha ha, thật là cười chết ta. Chúng ta chung còn tia em trà trộn vào tới một con manh vật. Tóc ngắn nữ tử cơ hồ không dọa khóc, nhưng trái lại những người khác lại là cười sáng lạn. Biết là khuyên tai nam cố ý chơi hắn, tóc ngắn nữ tử nổi giận đùng đùng nói: các ngươi cứ như vậy đi, chúc các ngươi chơi hảo. Nói xong, tóc ngắn nữ tử liền tính toán rời đi, nhưng lại bị mũ nam ngăn cản xuống dưới. Đừng như vậy mỹ nữ, chúng ta này không phải cùng ngươi nói giỡn đâu sao? Lại nói ngươi lá gan như vậy tiểu, đây chính là tử vong quốc lộ ra. Ngươi xác định chính mình đi thật sự không có vấn đề sao? Ai đều nghe được ra tới. Mũ nam bên ngoài thượng là ở khuyên tóc ngắn nữ tử lưu lại. Trên thực tế đúng là uy hiếp tóc ngắn nữ tử lưu lại. Bởi vì lấy tóc ngắn nữ tử can đảm là tuyệt đối không dám một mình đi đêm lộ trở về. Phải biết rằng nơi này nhưng đều không phải là trường lĩnh thị nội thành, mà là bốn bề vắng lặng tử vong quốc lộ. Quả nhiên, tóc ngắn nữ tử đang nghe đến mũ nam nói sau, vốn đã kinh bán ra đi chân lại thu trở về. Vậy các ngươi có thể hay không không cần tại như vậy nhàm chán? Tóc ngắn nữ tử vẫn là có chút không thể tiêu tan. Hảo đi hảo đi, không đùa người a mỹ nữ. Chúng ta hiện tại nghiên cứu chính sự, khuyên tai nam gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó lại khụ khụ nghiêm trang nói, tử vong quốc lộ tam đại gặp quỷ nghe đồn các ngươi đều biết. Chúng ta hôm nay liền nghiệp chứng, nhìn xem này quốc lộ có phải hay không thật sự có quỷ. Tuy rằng đều là bị người chơi lạn xiếc, nhưng là chúng ta còn không có chơi đùa. Gặp mặt phía trước chúng ta đều gõ chuẩn, có phải hay không không có say xe. Nghe được khuyên tai nam nói, tóc ngắn nữ tử theo bản năng còn tưởng mở ra cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến là nàng tự nguyện tới, cũng không có người bức nàng tham dự. Nàng cắn chặt răng liền không có mở miệng. Bọn họ này 6 cá nhân sớm tại 1 giờ phía trước lẫn nhau còn đều không quen biết. Bọn họ sẽ liên hệ cũng ước hẹn gặp mặt. Lại nói tiếp vẫn là ở một cái giao hữu ngôi cao thượng. Bởi vì 6 cá nhân tương đối có duyên tiến vào một cái phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa đều tham dự thảo luận một ít có quan hệ 404 quốc lộ sự tình. Cho nên ở khuyên tai nam đề một chút, bọn họ những người này liền gặp mặt, nộp lên hữu ngôi cao tự nhiên là vì tìm kiếm bạn chơi cùng. Cho nên cũng không có người cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe. Rốt cuộc buổi tối đi chung ra tới chơi, tìm kiếm kích thích, tìm kiếm điên cuồng. Bọn họ này đó lão điểu đều đã không phải lần đầu tiên tham dự. Nguyên nhân chính là vì là lão điểu, cho nên giống cái gì KTV, quán bar, quán ăn đêm linh tinh nơi, bọn họ đều đã chơi đủ rồi. Ra tới chơi liền nhất định phải chơi không giống người thường, nhất định phải chơi chưa từng có chơi đùa, như vậy mới đủ mới mẻ, mới đủ kích thích. Thấy không có người say xe, khuyên tai nam vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo nói, tử vong quốc lộ gặp quỷ tam đại chiêu, làm vị đại trường lĩnh thị thị dân, hẳn là không có người không biết. Mà chúng ta kế tiếp muốn chơi chính là dựa theo trong lời đồn phương thức làm. Nhìn xem có thể hay không nhìn thấy mỹ lệ nữ quỷ tỷ tỷ, khuyên tai nam tiện vèo nói xong. Phi cơ đầu bên này liền lại điểm điếu thuốc. Sau đó giơ tay cô cua trong tay bật lửa nói. Ta tay đều mau đông lạnh đã tê dần. Chạy nhanh bắt đầu. Sau đó chúng ta hảo đi đêm khuya khu 3 phút sau. 6 cá nhân lần thứ 2 chen vào xe Việt dã. Trong xe tệ đến tràn đầy hôi hổi. Khuyên tai nam khởi động xe. Ở dẫm hạ chân ga trước đối với trên xe người nhắc nhở nói. Đừng quên quay chụp. Phía trước người phụ trách quay chụp phía trước. Ngồi ở hai bên người phụ trách quay chụp hai bên. Ngồi ở trung gian phụ trách quay chụp mặt sau, mau lái xe đi. Đều chuẩn bị tốt, mũ nam cùng tóc ngắn nữ tử tệ ở phó điều khiển vị thượng. Phía sau ba người còn lại là áo xám nữ tử, màu sắc rực rỡ áo lông nữ tử, cùng với phi cơ đầu. Bởi vì vị trí trùng hợp, cho nên mũ nam liền đối với tóc ngắn nữ tử nói: ngươi phụ trách quay chụp, ta nắm lấy ngươi, miễn cho ngươi lại bị vứt ra đi. Tóc ngắn nữ tử chết lặng gật gật đầu. Có thể nhìn ra được tới nàng phi thường khẩn trương. Nhìn thấy tóc ngắn nữ tử đáp ứng, mũ nam trong lòng mừng thầm, cảm thấy trong chốc lát có thể hảo hảo chiếm một phen tiện nghi. Tất cả mọi người đã móc ra di động, hơn nữa dựa theo chung quanh các phương hướng dọn xong quay chụp tư thế. Khuyên tai nam thấy mọi người chuẩn bị ok, hắn nắm thật chặt đai ân toàn biên chậm rãi dẫm hạ chân ga. Biên lớn tiếng nhắc nhở nói: đều ngồi ổn, đừng quên quay chụp, ngoặc kép chấm, hết chương.